Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 55, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sao cơ, Yunji mở to mắt nhìn cậu. Em hết yêu bọn anh rồi. Tê buồn bã nhìn cậu. Cháu nói thật ư, ba Kim ngạc nhiên. Vâng đúng vậy, cậu kiên quyết, một mực từ chối. Lý do, Jin giọng nghèn nghèn, các anh phải suy nghĩ cho em nữa chứ. Cậu phân trần, suy nghĩ cho em, chẳng phải em yêu bọn anh sao? Bọn anh đối xử rất tốt với em còn gì? Nam Jun uất ức, tốt, thế sao lại kêu em đi hôn bồn cầu? Cậu khó chịu, mố, ai kêu, Tê ngơ ngác, xoay sang Jimin đánh cái bộp vào vai chim. Mày kêu em ấy hôn bồn cầu à, mày điên. Mấy chuyện khác người như vậy tao phải ưu tiên kêu thằng sao hỏa như mày đầu tiên chứ. Hỏi câu lạ đời, châm chọt đủ kiểu, khuôn mặt như vô tội lắm không bằng. Tê gật gù, em nói gì vậy bảo bối. Yunji khó hiểu nhìn cậu. Chứ gì nữa, cầu hôn, cầu là bồn cầu chứ gì. Cầu hôn là hôn bồn cầu. Cậu ra vẻ hiểu biết trả lời anh. Phì. Há há, cháu thông minh, ông nói không ra hơi. Hơi, em nghĩ gì vậy hả? Ngốc này, Yunji cốc nhẹ đầu cậu. Chứ sao mới đúng, cậu ngây thơ, cầu hôn á, là một hình thức phe A tỏ tình với phe B. Phe B đồng ý và, tê thao thao bất tuyệt cái triết lý của mình. Bốp, nhưng tiếc thay, nó chưa được trọn vẹn thì tê đã hưởng hết 5 ngón tay của Hồ Súc. Mày dài dòng, làm như giỏi giang lắm không bằng. Nam Jun day chán, đến cả người IQ cao như Jun đây còn chưa lên tiếng nữa là. Chứ sao, cho mày biết tao sắp làm nhà bác học đó nha. Hất cằm cãi lại, mày có nước làm em nhà bác học ấy chứ. Jin vỗ lưng Tê như tự hào lắm không bằng. Em nhà bác học, Tê khó hiểu, là nhà thất học đó. Yunji vuốt tóc, trả lời bình thản, trong tiếng Hán Việt, tám có nghĩ là, bác, trước tám là bảy, mà bảy là thất, GT, trước bác học là thất học. Giải thích cho các bạn chưa hiểu. Mày, Tê câm nín, thôi được rồi, cầu hôn có nghĩa là bọn anh muốn cưới em à. Yunji kề mặt lên cổ cậu từ phía sau. Dạ à, cậu ậm ừ, có vẻ đã hiểu. Ý em thế nào, anh nhàn nhã hỏi tiếp. À, cưới thì được, anh Yunji thì không vấn đề gì. Còn năm người kia, cậu liếc mắt nhìn năm tên đang mếu máo kia. Dung Cúc à, em nỡ lòng nào. Hu hu nói vậy chứ, hu hu, hức hức, chấm, ha ha, anh đau lòng quá. Hu hu hu hu hu, Cúc à, Hồ Súc bù lu bù loa. Giả vờ ôm tim, cậu kéo Yunji ngồi xuống sofa. Khuôn mặt anh phè phởn vô cùng, nhìn chỉ muốn đấm cho một phát. Cậu xếp bằng nhìn các anh, sau đó chăm chú lắng nghe câu trả lời. Năm lý do để em phải đồng ý à? Một là hãy tắm với Lai Boy thường xuyên. Nam Jun đùa giỡn, nhưng sau khi thấy thái độ của 4 người còn lại thì không khỏi giật bắn. Ai cũng nhìn Jun với ánh mắt muốn giết người. À, anh nói lại. Thứ nhất, vì bọn anh yêu em. Thứ hai, vì em là của tất cả bọn anh. Thứ ba, trong trái tim bé nhỏ của bọn anh đã có hồn em rồi. Thứ tư, em đã làm mất sự trong trắng của bọn anh. Bây giờ nó đen thui rồi. Em phải chịu trách nhiệm. Thứ năm, bọn anh biết lỗi rồi mà. Quả là chỉ có Nam Jun mới nghĩ ra tận 5 lý do hết sức thuyết phục mà còn quái đản như vậy. IQ 148 lận mà. Sống lâu với tên Kim Sao Hỏa kia nên lây luôn cái bệnh đau của nó rồi. Tội nghiệp Nam Jun, hờ, chưa thấy thành ý, bye bye, em đi ngủ đây, cho các anh một tuần để làm em chấp nhận, 2 tuần lễ nữa là đến đám cưới Ji Yongye với chị Sharon rồi đấy. Em đợi nha, nói xong, cậu chạy vèo lên lầu, để 5 khuôn mặt nhăn nhó, một khuôn mặt đắc chí và một khuôn mặt tò mò, có lẽ các con mệt rồi đây, ông vừa nói vừa nhấp ngụm trà. Ba à, ba giúp con đi. Tê nhõng nhẽo, ta bó tay, thôi ta về đây, tạm biệt các quý tử của ta. Mô à, ông ra cửa, trước khi đi còn tặng cả 6 nụ hôn cháy bỏng. Hơ, good luck to you, good luck to you. Yunji ngáp ngắn ngáp dài rồi vẫy tay chào 5 người đang nhìn anh yêu thương. Sau đó lên phòng với cậu cách chương.